Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 1302, chiếm đoạt nguyên giới. Mấy ngày nay, Tô Chính Viêm tại nguyên giới nhận lấy khách quý cấp khoản đãi. Có nguyên giới đế tử Nguyên Hưng mở tự mình tiếp khách. Du lịch một chút đại diễn giới Mỹ cảnh. Mà Tô Chính Viêm cũng là thừa cơ hảo hảo hiểu rõ một phen vị này nguyên giới đế tử. Trong lòng cũng là âm thầm cùng tự mình điện hạ so sánh một phen. Lập tức trong lòng lắc đầu. Vị này nguyên giới đế tử. Cùng tự mình điện hạ căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Vị này nguyên giới đế tử. Tại nguyên giới thanh danh còn có thể. Tâm cơ mưu lược đều là không thiếu. Thiên phú cũng là bất phàm. Bây giờ đã là tu luyện đến thần tôn cảnh giới. Nhưng là tại tự mình trước mặt. Một làm sự so sánh, chính là sẽ phát hiện vị này nguyên giới đế tử các phương diện đều là có chút non nớt. Tô Chính Viêm trong lòng cảm khái, tự mình điện hạ đã là thoát ly thế hệ tuổi trẻ phạm trù. Thần giới có thể có như thế kinh khủng phát triển, nuốt linh giới, diệt yêu giới, quét ngang chư đạo, có thể nói đều là tự mình điện hạ một tay gây nên. Tại còn lại thế hệ tuổi trẻ còn đang vì thanh danh mà liều mạng đọ sức. Còn đang vì có thể tại đế cảnh cường giả trong lòng tăng lên địa vị mà lục đục với nhau thời điểm. Tự mình điện hạ sớm đã là bày mưu nghĩ kế. Bốc lên chư thiên đại kiếp. Đối thủ của hắn là những cái kia vạn cổ đại đế. Cùng những cái kia cổ lão vạn cổ đại đế chống lại. Tự mình điện hạ nhất cử nhất động. Cũng phảng phất là ẩn chứa vô số thâm ý. Thậm chí thần giới cũng hưng khởi một cái lưu phái. Chuyên môn suy tư nghiên cứu đế tử điện hạ lưu phái. Mà Tô Chính Viêm cũng là ẩn ẩn có thể cảm giác được. Vị này nguyên giới đế tử. Tự hồ là đối tự mình điện hạ ôm lấy một loại nồng đậm e ngại cùng chi tâm. Mặc dù Tô Chính Viêm đối với cái này không rõ ràng cho lắm. Nhưng lại cũng là vui thấy kỳ thành. Mấy ngày sau, nguyên giới rốt cục cáo chi Tô Chính Viêm. Bọn hắn đã là đồng ý Tô Chính Viêm cân nhắc. Chuẩn bị toàn diện đảo hướng thần giới, trở thành thần giới phụ thuộc, bất quá nguyên giới cũng là yêu cầu, nhất định phải là lấy kết minh danh nghĩa. Đối với cái này Tô Chính Viêm cũng là không biết nên khóc hay cười. Cái này nguyên giới không đúng thực tế lợi y ly tranh lý theo. Ngược lại là quan tâm những này hư danh, cũng khổ sở sẽ dần dần xuống dốc. Ha ha, chờ đến thần giới nhất thống chư thiên. Đến lúc đó liền xem như thần giới còn nguyện ý giữ lại liên minh danh nghĩa. Chỉ sợ chính nguyên giới cũng không dám đi. Tô Chính Viêm trước khi đến đã là đạt được Tần Đình dặn dò. Cho nên đối với cái này bằng lòng rất là thống khoái. Kể từ đó, thần giới cùng nguyên giới kết minh cũng rốt cục hoàn thành. Nguyên giới từ đây trở thành thần giới minh hữu. Tất cả tài nguyên đều là từ thần giới chỗ phân phối trưởng khống. Nguyên giới cường giả cũng đều là sẽ sắp xếp đến thần giới đại quân. Thậm chí tất yếu tình huống dưới. Nguyên đế đều là muốn xuất thủ. Trong thiên hạ, dạng này kết minh cũng có thể nói là phần độc nhất đi. Mà thần giới cũng là yêu cầu nguyên giới. Tạm thời không công khai tin tức này. Đợi đến thần giới điều động đại quân chinh phạt Phật giới thời điểm. Lại rót qua một kích. Phật giới, lôi âm giới. Một tòa cực kỳ hùng vĩ Phật điện bên trong, Tây Thiên Phật Tổ đang cùng rất nhiều cổ Phật thương thảo. Tây Thiên Phật Tổ mặt không biểu lộ, vẫn nhìn rất nhiều cổ Phật, thản nhiên nói, thần giới, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đối ngã Phật giới động thủ. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, rất nhiều cổ Phật nhao nhao trầm thấp nói nhỏ, mà Tây Thiên Phật Tổ nhãn thần âm trầm, trước đó yêu giới phát sinh phản loạn thời điểm. Hắn chính là đối với cái này cực kỳ vui thấy kỳ thành. Nếu là yêu giới có thể ngăn chặn thần giới bước chân. Như vậy đối với Phật giới tuyệt đối là một tin tức tốt. Lúc ấy phản quân chiếm cứ yêu giới hơn phân nửa cương thổ thời điểm. Đã từng phái ra không ít sứ giả tiến về tất cả đại đạo thống. Hy vọng có thể mượn nhờ ngoại lực. Bị tất cả đại đạo thống từ chối nhã nhặn. Chỉ có Phật giới đồng ý phản quân thỉnh cầu. Chỉ là phản quân bại thật sự là quá nhanh. Còn không có đợi Phật giới chuẩn bị kỹ càng. Phật giới vô số cường giả còn chưa điều động đến yêu giới. đã là bị thần giới đế tử ngự giá thân chinh cho tiêu diệt. Bây giờ thần giới nội bộ tai họa ngầm, hoặc là có thể nói duy nhất không ổn định nhân tố, cũng là bị thần giới rõ ràng. Tây Thiên Phật Tổ biết rõ, thần giới chỉ sợ lại là phải hướng bên ngoài khuếch trương. Mà Phật giới, chính là đứng mũi chịu sào. Đây là, một vị cổ Phật trầm giọng nói. Ngã Phật, mặc dù thần giới thế lớn, nhưng là ngã Phật giới cũng không phải tùy ý nắm. Huống chi ngã Phật giới xưa nay cùng nguyên giới giao hảo. Nguyên giới sẽ không không minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Nếu là nguyên giới cùng ta Phật giới liên thủ, chưa hẳn không cùng thần giới sức đánh một trận, mà đổi thành một vị cổ Phật lại là thấp giọng thở dài nói. Chỉ là hiện tại nguyên giới cùng ta Phật giới đã là mặt cùng lòng bất hòa. Ngã Phật giới tại nguyên giới giảng đạo rất nhiều Phật đà, đều là bị nguyên giới quét sạch. Chỉ sợ nguyên giới đối ngã Phật giới, sớm đã là sinh ra lòng kiêng kỵ. Chấm ngoặc kép, còn lại cổ Phật cũng đều là thần sắc âm trầm. Hoàn toàn chính xác, từ khi Phật giới một đêm chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống về sau, nguyên giới liền bắt đầu đối Phật giới lên lòng đề phòng. Một vị cổ Phật cau mày nói, thế nhưng là lại đề phòng ngã Phật giới. Nguyên giới hẳn là cũng sẽ không ngồi nhìn ngã Phật giới bị thần giới chiếm đoạt. Đài sen phía trên, Tây Thiên Phật Tổ rơi vào trầm tư. Nguyên giới, đến tột cùng còn có thể không thể tin nữa nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.